Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng không, em cũng cảm thấy em cao hơn một chút, nhưng anh em. Từ Gia Thành đang nói đột nhiên dừng lại, giọng trở nên có chút miễn cưỡng. Bọn họ đều nói em không cao hơn. Nguyễn Chi Hạ tất nhiên cũng nghe được thằng bé vừa mới nói hai chữ. Anh ấy, xem ra Từ Gia Thành cũng đã biết chuyện Trần Tấn Tú và Tư Mộ Hàn rồi. Nguyễn Chi Hạ cười một tiếng, đưa tay lên đầu thằng bé vỗ nhẹ một cái. Từ Gia Thành gãi đầu một cái, giống như có chút ngượng ngùng, quan tâm hỏi. Nghe nói chị có thai rồi. Thằng bé quan sát Nguyễn Chi Hạ, nhưng thoạt nhìn không giống. Ngốc à, bây giờ em bé vẫn còn nhỏ, 2 tháng nữa mới lớn lên. Nguyễn Chi Hạ không nhịn được lại gõ gõ đầu cậu. Đây là Chi Hạ nhỉ? Giọng Tư Liên chen vào, Nguyễn Chi Hạ và Từ Gia Thành đồng thời quay đầu lại nhìn về phía bà ấy. Lúc này Nguyễn Chi Hạ mới phát hiện, vừa rồi lúc cô và Từ Gia Thành nói chuyện, Tư Mộ Hàn và Tư Liên hình như không nói gì. Cô vừa mới nói chuyện với Từ Gia Thành, dựa vào Tư Mộ Hàn không gần như vậy, Tư Mộ Hàn kéo cô đến bên cạnh ý sâu xa giới thiệu. Đây là vợ cháu, Nguyễn Chi Hạ. Sau đó lại nhìn về phía Tư Liên nói với Nguyễn Chi Hạ. Đây là cô anh, Tư Mộ Hàn vừa giới thiệu Tư Liên, Nguyễn Chi Hạ liền ngoan ngoãn gọi. Chào cô, cháu là Chi Hạ. Thật xinh đẹp, Tư Liên nở nụ cười, tạo cảm giác rất dịu dàng. Bà ấy nói xong, lại bổ sung một câu, đẹp hơn so với trong hình. Nguyễn Chi Hạ vô cùng kinh ngạc, hình nào, em chụp gửi cho mẹ em. Từ Gia Thành đi đến bên cạnh Tư Liên, đưa tay nắm lấy vai Tư Liên. Con nói trước với mẹ rồi, bên ngoài chị Chi Hạ đẹp hơn. Nguyễn Chi Hạ nhếch khóe miệng, mỉm cười. Từ Đình Phong không biết cũng đi đến từ lúc nào, đừng đứng ở đây nữa, đi vào ngồi đi. Nguyễn Chi Hạ có chút xoắn xít, quan hệ Tư Mộ Hàn và Tư Đình Phong không tốt, rốt cuộc cô có cần chào Tư Đình Phong không nhỉ? Tư Mộ Hàn không cho cô thời gian rầu rĩ, kéo cô đi vào bên trong. Đi vào ngồi thôi, Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống, Từ Gia Thành đi tới bên cạnh cô tò mò hỏi cái này cái kia. Không ai nhắc chuyện Trần Tuấn Tú, đúng lúc này Trần Tuấn Tú và Tư Ân Nhã cùng nhau từ bên ngoài đi vào. Kể từ lần trước cãi vã với Tần Thủy San ở trong biệt thự của Tư Mộ Hàn bị thua thiệt, Tư Ân Nhã cũng đổ chuyện này lên người Nguyễn Chi Hạ, cũng càng thêm chán ghét Nguyễn Chi Hạ. Cô chưa bao giờ tỏ ra thân thiện khi nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, liếc mắt một cái liền khinh thường rời ánh mắt đi. Gần đây Trần Tuấn Tú cùng Tư Mộ Hàn bởi vì chuyện hủy bỏ nên mâu thuẫn leo thang. 4 người ai cũng không chủ động để ý tới người khác. Bầu không khí trong đại sảnh trở nên bế tắc khiến người ta phiền lòng. Chuyện ngôn tình, Nguyễn Chi Hạ không được tự nhiên, Tư Mộ Hàn thì khác, trên mặt không nhìn ra một tí khác thường nào, thậm chí còn đưa tay lên mâm đựng trái cây trên bàn trà chọn lấy một quả mắc ca lớn, bóc ra đưa cho Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ bội phục sự bình tĩnh của anh trong thời điểm này. Nếu như anh cũng giống như một người không có chuyện gì, Nguyễn Chi Hạ cũng yên tĩnh trở lại. Dù sao cũng là diễn kịch, diễn càng giống thì càng đạt được mục đích. Thật giòn, anh cũng ăn một quả đi. Nguyễn Chi Hạ nói xong liền đút một quả mắc ca vào trong miệng Tư Mộ Hàn. Cách chương.